Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 105. Đang muốn phải rời khỏi. Lúc này cửa phòng khai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Diệp Vân Linh cả người hướng đối phương trên người ném tới. Mặt trực tiếp chôn ở Lục Mặc ngực. Lục Mặc duỗi tay đỡ lấy nàng trượt xuống eo. Nhìn nàng, Diệp Vân Linh có điểm xấu hổ mà cười cười. Duỗi tay vỗ vỗ Lục Mặc ngực nói. Ngực không tồi. Lục Mặc đảo cũng không xấu hổ. Ngược lại hỏi. Còn muốn sờ nữa hai hạ sao? Diệp Vân Linh lui ra phía sau hai bước sau nói. Đảo cũng không cần. Người ở trong phòng như thế nào không ra tiếng A, lay một chút tóc. Có chút ngượng ngùng mà nói. Người này ngực thật ngạnh. Cái mũi vừa rồi có điểm khái đau. Lục Mặc đứng ở nơi đó nhìn nàng. Nói. Vào đi. Diệp Vân Linh đi theo phía sau hắn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến Lục Mặc thư phòng. Chỉnh thể lấy nâu đỏ sắc trang hoàng là chủ. Phòng rất đại. Từng hàng trên kệ sách mặt phóng đầy các loại thư tịch. Nếu là này đó thư Lục Mặc đều xem nói. Kia hắn đọc sách phương diện đọc qua còn rất quảng. Trong thư phòng gian có một chương hai mễ lớn lên bàn lớn tử. Mặt trên phóng một ít làm công thường thấy đồ dùng. Chỉnh thể trang hoàng thư hương khí 10 phần. Bất quá Diệp Vân Linh cảm thấy quá cứng nhắc. Toàn bộ trong phòng cho người ta cảm giác tử khí trầm trầm. Liền cái cây xanh đều không có. Lục Mặc đi qua đi cầm lấy trên mặt bàn một phần văn kiện trình cấp Diệp Vân Linh. Thanh âm nghe không hiểu quá nhiều cảm xúc nói. Thời gian có điểm đoàn. Nghĩ đến có chút không chu toàn đến. Người nếu là có cái gì muốn cũng có thể nói ra. Chỉ cần không phải quá mức. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Khó được một hơi nghe Lục Mặc nói nhiều như vậy lời nói. Không dễ dàng a, Diệp Vân Linh không chút để ý lấy quá kia phân văn kiện. Hỏi, thứ gì a? Trên mặt tươi cười ở mở ra văn kiện trên cùng mấy chữ khi. Liền mông, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Không xác định hỏi, giấy thỏa thuận ly hôn. Lục Mặc nói, mẹ bên kia ta sẽ cùng nàng nói. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Vân Linh cảm thấy đầu óc có điểm loạn. Hỏi, cái, tình huống như thế nào? Dựa theo tiểu thuyết hướng đi. Cuối cùng Lục Mặc xác thật sẽ cùng Diệp Vân Linh ly hôn. Cũng không phải là hiện tại đi. Lục Mặc nhàn nhạt nói. Nếu ngươi thích Tưởng Đình Sâm, ta đây thả ngươi tự do. Thành toàn ngươi. Diệp Vân Linh đều hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm. Hỏi ngược lại, ta thích Tưởng Đình Sâm. Ta như thế nào không biết việc này? Lục Mặc cặp kia màu đen thâm đồng nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Ta có thể cho ngươi tự do. Bất quá có thể hay không làm Tưởng Đình Sâm thích thượng ngươi. Cái này phải nhờ vào chính ngươi. Tuy rằng ta cảm thấy phá hư người khác hôn nhân không tốt lắm. Nhưng nếu là ngươi yêu cầu trợ giúp. Câm miệng, Diệp Vân Linh ở đỡ đỡ chán đầu. Cảm thấy đầu thình thịch đau. Cũng không biết là khí vẫn là khí. Nghe kia Lục Mặc ý tứ. Dường như chỉ cần chính mình thích Tưởng Đình Sâm. Hắn còn tính toán đương bà mối dường như. Có chút không thể nhịn được nữa nói. Người đôi mắt tiêu chảy. Con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta thích Tưởng Đình Sâm? Lục Mặc hỏi lại, ngươi không có thích hắn sao? Liền tính ta vừa rồi sờ so, ạng một chút ngươi ngực. Nhưng ngươi cũng không cần dùng phương thức này tới nhục nhã ta đi. Chính mình cùng Diệp Vi Vi đấu như vậy nhiều hiệp, không bị nữ chủ tức chết. Ngược lại là bị Lục Mặc cấp tức giận đến không nhẹ. Ta mắt mù sao? Trên thế giới không nam nhân. Ta có thể coi trọng hắn. Đừng nói nàng hiện tại không có thời gian làm nam nhân. Liền tính về sau nhiệm vụ hoàn thành. Khôi phục tự do thân. Dựa vào Tưởng Đình Sâm cùng Diệp Vi Vi tầng này quan hệ. Nàng đều không thể nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Bàn chải đánh răng cùng nam nhân không cùng người xài chung. Đây là Diệp Vân Linh nguyên tắc. Lục Mặc nghiêm túc mà nhìn Diệp Vân Linh mặt. Đại khái là tưởng từ nàng trên mặt phán định ra tới có phải hay không nghiêm túc. Nhìn vài giây sau mới chậm rãi nói. Ta cho rằng ngươi thích hắn. Còn nghĩ tới cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Diệp Vân Linh khí cười. không nhịn xuống đương trường mắt trợn trắng. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc vẫn là cười. Cho chính mình lão bà chuẩn bị của hồi môn. Tự mình cho chính mình đội nón xanh. Lục Mặc, người chơi đến đủ dã a, lại nhìn trong tay kia phân giấy thỏa thuận ly hôn. Tức giận đến siết chặt nói. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức ta thích hắn. Nhưng ta hiện tại minh xác nói cho ngươi. Ta không thích Tưởng Đình Sâm. Mặc kệ trước kia vẫn là về sau đều không thể thích hắn. Nói xong xoay người rời đi. Đi tới cửa khi, ngẫm lại còn có điểm sinh khí. Lại quay trở lại đem kia phân giấy thỏa thuận ly hôn hướng trên bàn thật mạnh một tạp nói. Ngươi tưởng cùng ta ly hôn ngươi cứ việc nói thẳng. Còn làm này vừa ra. Nên không phải là chính ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác. Mới cố ý nói loại này lời nói tới ghê tởm ta. Hiện tại là ta thành toàn ngươi. Cẩu nam nhân, nói cầm lấy bên cạnh ống đựng bút bút. Liền muốn hướng lên trên mặt ký tên. Ngòi bút mới vừa chạm vào trang giấy. Diệp Vân Linh tay đã bị đè lại. Lục Mặc mím môi, rối rắm một hồi. Làm như có điểm do dự sau mở miệng nói. Thực xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Cái này ngược lại là đem Diệp Vân Linh chỉnh ngây ngẩn cả người. Dựa theo trong tiểu thuyết đối Lục Mặc miêu tả, hắn người này ngạo khí thực, là thuộc về cái loại này liền tính biết làm sai, cũng sẽ không cố ý giải thích người, có thể làm hắn xin lỗi người. Không có, rốt cuộc thân phận địa vị cùng tài lực bãi tại nơi đó. Cho dù có sai kia cũng là người khác sai, mà trước mắt người này cư nhiên xin lỗi. Hệ thống bay ra tới chạy nhanh khuyên bảo. Chủ nhân, người hiện tại không thể cùng Lục Mặc ly hôn. Hai người mặt sau còn có quan trọng cốt truyện phải đi đâu. Nếu là ly hôn, rất có thể sẽ bị thiên đạo bắt giữ đến ngươi ở phá hư chủ tuyến cốt truyện. Dẫn tới trực tiếp khống chế thân thể của ngươi. Diệp Vân Linh ho nhẹ một chút. Đứng thẳng thân thể nói. Xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý xin lỗi phân thượng. Ta đây liền tha thứ ngươi lần này đi. Theo sau hỏi ngược lại. Sáu ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta thích thượng Tưởng Đình Sâm? Lục Mặc nhìn nàng một cái. Ngươi, không có gì, là ta lầm. Nói xong từ tay nàng lấy về giấy thỏa thuận ly hôn. Trực tiếp ném vào thùng rác. Xem Lục Mặc như vậy rõ ràng chính là có điều giấu giếm. Hơn nữa hắn ở hiểu lầm chính mình thích Tưởng Đình Sâm khi. Giống như cũng không có ghen. Càng nhiều như là một loại ta thành toàn ngươi cảm giác. Liền tính Lục Mặc không thích chính mình. Tốt xấu cũng là hắn lão bà. Nam nhân chiếm hữu dục đâu. Cách chương.